Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Mục Dương vs Son Gohan. Hơn 50 mét gặp rộng võ đạo trên lôi đài, Mục Dương cùng Son Gohan sừng sững tại lôi đài hai bên. Mục Dương vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Tại trải qua một vòng ngoài không gian tu hành đằng sau, Mục Dương thực lực sớm đã vượt xa người địa cầu. Lực lượng cường đại để hắn có lòng tin ung dung đối mặt hết thảy đột phát tình huống. Mà Son Gohan tại thần điện cùng Mao Phai Element tu hành đã lâu. Càng bởi vì lâu dài thôi động lò bát quái, khí công tôi luyện cũng 10 phần tinh thuần. Hai người đối diện vừa đứng, mơ hồ khí chàng phát sinh va chạm, bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế tới cực điểm. Đột nhiên, hai cỗ lạnh thấu xương khí tức như vạn mã lao nhanh bạo phát đi ra. Toàn bộ hội trường giống như là bị một ngụm cực lớn nắp nồi bao lại. Tràng diện đột nhiên yên lặng lại, khẩn trương lại rung động lòng người cảm giác đè nén tùy theo tạo ra. Lúc này 830 sức chiến đấu năng lượng cùng 320 sức chiến đấu năng lượng va chạm. Cứ việc Mục Dương đã cực lực áp chế khí tức trên thân, biểu hiện ra cùng Son Gohan tương xứng khí, nhưng mênh mông năng lượng vẫn là làm cho người sinh ra sợ hãi. Không có bỗng nhiên đem lôi đài ép ra một cái lỗ thủng lớn, nhưng cái này đã không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lợi hại! Aesop, Ele, cùng Sid bọn người bá một cái đứng lên, đối mắt nhìn nhau, đều là bị cái kia kinh khủng khí chàng chấn nhiếp đến. Hai người bọn họ, đã sớm vượt qua lịch đại võ đạo gia. Can sư thúc thanh âm có chút không lưu loát, chính là năm đó trong truyền thuyết đại ma vương Piccolo, cũng bất quá như thế đi. Clarissa, Bearos ngưng trọng gật đầu. Trong cơ thể huyết dịch đều tại gia tốc chảy xuôi. Đối với phần này lực lượng cường đại tràn đầy ước mơ. Messier ở phía sau đài cẩn thận nhìn xem. Khi tất cả người đều bị Mục Dương khí tức của bọn hắn chấn nhiếp lúc, miệng nàng môi hơi vểnh, không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. Thật giống như Mục Dương cường đại cho nàng mang đến vô hạn vinh quang đồng dạng. Vèo. Mục Dương cùng Son Gohan lẫn nhau liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chuẩn bị sẵn sàng. Khẽ gật đầu, hai người gần như đồng thời biến mất thân ảnh, lập tức tàn ảnh thoáng hiện, lốp ba lốp bốp, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Mặt đất nham thạch bắt đầu xuất hiện một chỗ lại một chỗ sụp đổ. Mục Dương cùng Son Gohan chiến đấu so Messier cùng Ersou chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn mấy giây thời gian, nguyên bản coi như bằng phẳng đá cẩm thạch xếp thành mặt đất liền không chịu nổi gánh nặng. Biến thành mấp mô, che kín miệng giếng lớn nhỏ lỗ thủng. Soạt, hiện trường người xem vừa mừng vừa sợ. Trận đấu này trình độ kịch liệt, đơn giản chưa từng nghe thấy a. Mục Dương cùng Son Goku mới xuất hiện liền biến mất, tàn ảnh không ngừng va chạm, trùng điệp, mỗi một giây bên trong đều giao thủ hơn 10 lần, ầm ầm miếng xe gió cùng tiếng va đập không ngừng vang lên. Mặt đất, không trung thỉnh thoảng lấp lánh lên quang mang chói mắt, như có như không thân ảnh giao thế lấy thoáng hiện, một hồi lại bầu trời, một hồi tại mặt đất, làm cho người không kịp nhìn. Vù vù, đá vụn vẩy ra, giống như viên đạn đồng dạng xẹt qua gương mặt. Cốc cốc cốc, tại một bên trên vách tường lưu lại tĩnh mịch lỗ nhỏ. Thật là lợi hại, người chủ trì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Hít sâu một hơi, cả người đầy nhiệt tình. Đây mới là võ đạo gia thực lực a. Tranh tài bắt đầu không bao lâu, lôi đài liền đã bị hủy thành dạng này. Thời đại này người còn không có hậu thế như thế vô tri. Mặc dù võ đạo lưu phái không hiện tại thế, nhưng cũng không có người cho rằng phát sinh trước mắt một màn là cái gì sao chướng nhãn pháp. Nhìn một cái kia từng cái nhỏ bé lỗ thủng, nhìn một cái kia mấp mô sụp đổ, nói kia là chướng nhãn pháp, cũng không có người tin tưởng. Son Gohan, Mục Dương, khán giả adrenaline bài tiết gia tốc, tất cả mọi người đỏ lên mặt lớn tiếng la lên, liền xem như bốc lên mưa bom bão đạn, bị vẩy ra cục đá đánh trúng nguy hiểm, cũng không nguyện ý rời sân. Không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đến tột cùng là thế nào tu hành, thế mà biến thành lợi hại như thế. Aesop thần sắc kinh hãi mà nhìn xem, trước đó hắn coi là hiểu rõ chính mình đệ tử thực lực. Nhưng là bây giờ xem xét, hắn thế mà liền song phương làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ. Aesop bọn hắn còn như vậy, cái khác người bình thường liền càng thêm thấy không rõ lắm. Cái này tầng cấp chiến đấu đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ong ong ong, theo không khí đột nhiên chấn động, trung tâm khí áp vừa tăng lại tăng, một cỗ khí áp khuếch tán ra đến, trong hội trường cuốn lên từng trận cuồng phong, đại hội tựa hồ biến thành một hồi tai nạn. Quá nguy hiểm, chúng ta mau chạy đi. Có chút người nhát gan rốt cuộc không chịu nổi trong lòng áp lực muốn chạy trốn. Đây cũng không phải là nhân loại lực lượng, muốn chạy trốn các ngươi trốn, ta còn muốn tiếp lấy nhìn. Đồ đần, nếu ngươi không đi sẽ mất mạng, vì nhìn một hồi tranh tài đem tính mệnh vứt bỏ, quá uổng phí. Nguy nan trước mắt, đủ loại tư tưởng tất cả đều xuất hiện. Mà đúng lúc này, Messi lạnh lùng hừ một tiếng, một cỗ năng lượng màu xanh biếc chảy tràn ra đi, nhất thời làm chung quanh lôi đài khí áp, phi thạch tất cả đều ổn định lại. Cho ta chăm chú xem so tài, không cần lo lắng tính mạng của các ngươi an toàn. Vị hôn phu của nàng ở phía trên tranh tài, dưới đài người xem còn đòi muốn rời khỏi, trong mắt của nàng có thể dung không dưới những thứ này. Messi võ thuật rất mạnh, nhưng càng mạnh cũng là siêu năng lực. Nếu như toàn lực thi triển siêu năng lực, liền xem như Mục Dương một lát cũng không tránh thoát tới. Giam cầm toàn bộ hội trường đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung, tản ra trong suốt ánh sáng xanh lục nhỏ vụn cục đá cùng bụi bặm, người chủ trì mở to hai mắt, hôm nay thấy liên tiếp phá vỡ hắn mấy chục năm thế giới quan. Cái này không thể tưởng tượng nổi, lôi đài bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng tất cả đều biến mất. Là Merlin tuyển thủ lực lượng, người chủ trì nhìn xem đầy trời hào quang màu xanh lục, không khỏi bị hoa lệ cảnh tượng rung động đến. Son Gohan, hiện tại ngươi có thể toàn lực xuất thủ, thoải mái mà đem Son Gohan công kích tháo đi. Mục Dương vân đạm phong khinh cười, phiêu phù ở giữa không trung. Son Gohan nhếch môi cười ha ha, vừa vặn, Mục Dương ngươi cũng không có thi triển toàn lực, vậy liền để ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng mạnh lên bao nhiêu. Bỗng nhiên địa, Son Gohan trên thân tản mát ra hơi áng sáng trắng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, năng lượng trong cơ thể thế mà từ 320 dâng lên đến 390. Thế mà bạo khí. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cũng không có bị kinh hãi đến. Mục Dương, tiếp chiêu đi. Son Gohan thét dài một tiếng, bắp thịt cả người đều nổi bật đi ra. Ngươi cứ tới. Mục Dương gật đầu, đón Son Gohan công kích mà đi. Bồng bồng, bồng bồng bồng, ầm ầm, Mục Dương cùng Son Gohan khí kình chạm vào nhau, lập tức dâng lên năng lượng to lớn cầu, quang mang rực rỡ chọc mù tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng vang thanh âm, làm khán giả nhóm mở mắt thời điểm, hoảng sợ phát hiện, trước mặt bọn hắn võ đạo lôi đài thế mà biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái đen nhánh bề sâu chừng mấy chục mét hố to. Bởi vì mê xía siêu năng lực kiệt lực giam cầm, những cái kia bạo phát năng lượng cũng không có khuếch tán trình diện bên ngoài. Thế là bày biện ra chính là một cái dài rộng 50 mét hình lập phương hố to. Toàn bộ lôi đài biến mất. Khán giả nghẹn họng nhìn chân chối, tê cả da đầu. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của bọn họ. Vừa rồi thế mà cũng còn chỉ là làm nóng người. Aesop ngây ngốc nhìn xem, đã không lời có thể nói. Nếu như nói trước đó chiến đấu đã để hắn nhìn mà than thở, như vậy hiện tại chính là trực tiếp trợn tròn mắt. Thật là đáng sợ, bọn hắn lại có thể phóng xuất ra cường đại như vậy lực phá hoại. Xít đám người trên trán toát ra mồ hôi. Hồi tưởng năm đó bọn hắn chậm rãi mà nói, nói Mục Dương tu luyện cái mấy chục năm có thể phóng xuất ra so sánh Aesop thiên tâm khí công. Lúc này nghĩ đến không khỏi có chút xấu hổ vô cùng. Cái gì so sánh, cái kia chỉ có thể đánh ra miệng giếng lớn nhỏ cái hố lực phá hoại. Cùng một màn trước mắt, so cũng không thể so. Mục Dương, lôi đài cũng không có. Một chiêu phân thắng thua đi. Son Gohan cũng tung bay ở giữa không trung, thở phì phò, như người mong muốn. Mục Dương cười yếu ớt, năng lượng cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Son Gohan nghiêm túc nhéo một cái mặt, song trưởng bắt đầu chậm rãi khép kín. Mục Dương nhìn lên Son Gohan động tác, liền biết hắn muốn thả ra là cái gì sao. Kamehameha, Quy Tiên Lưu chiêu bài. Kamehameha có thể tăng lên rất nhiều phóng thích người năng lượng, xem như một cái sát chiêu. Khuyết điểm duy nhất chính là tụ lực thời gian quá dài. Lúc này Son Gohan, Kamehameha, vẻn vẹn truyền thừa từ Quy Tiên Nhân. Năng lượng có chút sơ tán, đối với khí cường hóa bên trên còn không sánh bằng trong nguyên tác Son Goku khai phá đi ra, siêu cấp Kamehameha. Bất quá đối với địch phía trên đã đầy đủ mạnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.